hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 607, chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch cười lạnh. Cô có thể không chỉ. Cô, Đỗ Nhã Xanh tức đến mức muốn lao lên, nhưng bị Chu Hồng Phương giữ lại. Cố Vân Tịch thản nhiên nói. Ngay từ đầu, nếu cô ngoan ngoãn để tôi chữa trị, thì đâu cần tốn nhiều tiền thế này. Lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi. Lần sau còn đến tìm tôi, phí chữa bệnh sẽ tăng gấp bội. Ban đầu bệnh của cô mới chớm, chữa còn dễ, nhưng cô không chịu, cứ khăng khăng để đến tận bây giờ. Khi bệnh đã phát triển đến mức không thể cứu vãn mới vội vàng chạy đến. Cô nhìn lại mặt mình xem, thật sự không thấy có vấn đề gì sao? Giờ thì hết sưng rồi, toàn thân cô không còn vấn đề gì nữa. Chỉ duy nhất làn da này là bị tổn hại, nó đã hoại tử biến chất. Cô nghĩ chỉ cần khôi phục lại lớp da này thứ giống như một lớp vỏ cây già cỗi là dễ dàng lắm sao? Đỗ Nhã Xanh tức đến nỗi không nói nổi lời nào. Vấn đề về da là thứ khó xử lý nhất. Bao nhiêu người phải tốn tiền mua thực phẩm bổ dưỡng, mỹ phẩm đắt đỏ để chăm sóc da. Vậy mà bây giờ, khuôn mặt cô ta còn tệ hơn cả mấy bà lão. Đến cùng phải tốn bao nhiêu tiền mới chữa được đây? Chính cô ta cũng không biết. Chu Hồng Phương hiểu rõ lần này đến tìm Cố Vân Tịch chắc chắn sẽ bị làm khó dễ. Nhưng bà ta có thể chấp nhận điều đó. Chỉ là 50 triệu tệ thật sự quá nhiều. Đỗ gia không có công ty riêng, chỉ có sản nghiệp của mẹ cô ta. Mỗi năm, mẹ cô ta sẽ nhận một khoản lợi nhuận từ các công ty bà quản lý, sau đó trích ra một phần cho họ. Đối ngoại mà nói, Đỗ Nhã Xanh có cổ phần riêng, không cần làm gì cũng có cổ tức mỗi năm. Đỗ gia không thiếu tiền, nhưng dù sao 50 triệu cũng không phải con số nhỏ. Chu Hồng Phương đau lòng vô cùng, nhưng lúc này không tiện mặc cả với Cố Vân Tịch. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải người khác sẽ cười chết bà ta sao? 50 triệu, Chu Hồng Phương nghiến răng. Chỉ cần có thể chữa khỏi khuôn mặt của Đỗ Nhã Xanh, chỉ cần có thể gả cô ta cho Lục Hạo Đình, thì 50 triệu tính là gì? Nghĩ thông suốt điều này, bà ta nói với Cố Vân Tịch, mặt của Nhã Xanh nghiêm trọng thế này, con thu phí chữa bệnh cao một chút cũng là điều bình thường. Nếu chúng ta tìm nơi khác chữa trị, chưa chắc bỏ nhiều tiền thế mà đã khỏi được. Vân Tịch, con nói xem, nếu trị liệu thì mất bao lâu mới hồi phục? Có thể khôi phục hoàn toàn như ban đầu không? Mẹ, Đỗ Nhã Xanh kéo ống tay áo mẹ mình, lòng đau như cắt khi nghĩ đến số tiền 50 triệu. 50 triệu còn hơn cả chi tiêu của cô ta trong một năm. Dựa vào đâu mà lại dễ dàng đưa cho Cố Vân Tịch như thế chứ? Cố Vân Tịch chỉ cần trị liệu cho một người đã thu 50 triệu. Vậy nếu chữa cho nhiều người khác, chẳng phải là kiếm bộn tiền sao? Nói cách khác, khả năng kiếm tiền và mức độ tiêu xài của Cố Vân Tịch thậm chí còn hơn cả cô ta. Nghĩ đến đây, Đỗ Nhã Xanh cảm thấy cả người không ổn chút nào. Thân phận luôn là niềm tự hào của cô ta. Cô ta luôn tự cho mình là tiểu thư hào môn, tầng lớp quý tộc thượng lưu, còn Cố Vân Tịch chỉ là loại dân đen thấp kém, sao có thể so sánh? Vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Cố Vân Tịch không chỉ có thể tự do ra vào khu đại viện danh giá của cô ta, mà còn đang hẹn hò với người đàn ông mà cô ta ngưỡng mộ và khao khát được gả cho nhất. Giờ đây, ngay cả mức độ tiêu xài hàng năm cũng vượt xa cô ta. Chuyện này khiến Đỗ Nhã Xanh cũng không thể chấp nhận. Chu Hồng Phương không quan tâm đến cảm xúc của con gái, chỉ lẳng lặng chờ đợi câu trả lời từ Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch nói thẳng, muốn chữa khỏi hoàn toàn, mất khoảng một tháng, nhưng mà, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt đáng sợ của Đỗ Nhã Xanh. Động tác này khiến tim của cả Đỗ Nhã Xanh và Chu Hồng Phương thắt lại. Nhưng mà cái gì? Chu Hồng Phương gấp gáp hỏi. Cố Vân Tịch nhàn nhạt đáp, nhưng muốn khôi phục hoàn toàn như ban đầu thì gần như không thể. Cái gì? Đỗ Nhã Xanh hét lên lần nữa. Làm sao có thể? Cô đòi 50 triệu mà bây giờ lại nói không thể chữa khỏi hoàn toàn. Vậy tôi cần cô làm gì? Cố Vân Tịch vẫn điềm nhiên như cũ. Cô không chấp nhận, vậy thì đừng chữa. Cô, Đỗ Nhã Xanh giận dữ, giơ tay định tát Cố Vân Tịch. Nhưng Chu Hồng Phương hoảng sợ kéo cô ta lại. Giờ phút này, tuyệt đối không thể xung đột với Cố Vân Tịch. Hoàn toàn không có lợi. Nhã Xanh, ngồi xuống ngay. Chu Hồng Phương mạnh tay đẩy con gái xuống ghế sofa. Sau đó quay sang nhìn Cố Vân Tịch, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Vân Tịch, ý con là sao? Chẳng lẽ mặt của Nhã Xanh cứ như vậy mà bị hủy hoại? Cố Vân Tịch nhìn bà ta, chân thành nói, phu nhân, tình trạng của cô ta quá nghiêm trọng, dì nhìn khuôn mặt này đi, trong lòng dì chắc cũng hiểu rõ, mức độ tổn thương thế này thì căn bản không thể khôi phục hoàn toàn. Nếu ngay từ đầu chịu chữa trị, tôi còn có thể đảm bảo khôi phục nguyên trạng, nhưng bây giờ thì không chắc nữa. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Trạng thái tốt nhất mà cô ta có thể hồi phục là trở lại bình thường. Nhưng trên mặt sẽ để lại vài vết lấm tấm. Vết lấm tấm, làn da của Đỗ Nhã Xanh trước kia vốn rất đẹp, gần như không có tì vết. Nếu sau này trên mặt cô ta xuất hiện những dấu vết xấu xí, Chu Hồng Phương nghẹn lời, không nói nổi câu nào. Thật lâu sau, bà ta mới lên tiếng. Những vết lấm tấm đó có nghiêm trọng không? Con có thể chữa khỏi những bệnh trầm trọng như vậy? Chẳng lẽ một ít vết nhỏ mà cũng không trị được sao? Mặt của Nhã Xanh vốn dĩ hoàn hảo, nếu bây giờ còn lưu lại tì vết, vậy thì làm sao nhìn được? Chu Hồng Phương ngừng một chút, rồi giọng nói trở nên mềm mỏng hơn. Vân Tịch, hãy giúp Nhã Xanh chữa khỏi đi. Bao nhiêu tiền cũng được. 50 triệu có thể. Nếu cần nhiều hơn, chỉ cần con nói, chỉ cần có thể chữa khỏi, chúng ta sẽ tìm mọi cách lo đủ. Được không? Đây là đang xuống nước cầu xin sao? Khóe môi Cố Vân Tịch khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Rất nhẹ, nhưng đầy ẩn ý. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu lần này cô giúp Đỗ Nhã Xanh chữa khỏi hoàn toàn, thì bước tiếp theo, hai mẹ con này nhất định sẽ tìm cách đối phó cô. Loại người như Đỗ Nhã Xanh, tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, không có bất kỳ giới hạn nào. Cố Vân Tịch tuyệt đối sẽ không nhân từ đến mức tạo cơ hội cho cô ta quay lại cắn mình. Hủy diệt hoàn toàn tiền đồ của Đỗ Nhã Xanh không phải chuyện khó. Thậm chí, cũng không cần làm đến mức hủy hoại hoàn toàn khuôn mặt cô ta. Chỉ cần để lại một ít dấu vết, thế là đủ rồi. Hiện tại, cô vẫn chưa đủ vững chắc để ra tay quá tàn nhẫn hay cực đoan. Vậy nên lần này, cô vẫn sẽ đồng ý chữa trị. Cố Vân Tịch nhẹ nhàng nói, phu nhân, xin thứ lỗi. Dù các người có trả tôi bao nhiêu tiền đi nữa, năng lực của tôi chỉ có thể giúp cô ta khôi phục đến mức đó. Nếu muốn hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào, tôi thực sự không làm được. Cách chương